Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 910, Lý Tam Khanh và lời phán xét. Góc truyện audio.com. Chấm, các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đây là một khu chợ cũ của những năm 1990. Nơi tất cả mọi thứ được bán ở đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Mạc Huy mang theo Nghi Hoặc. Đi theo phía sau thái tử. Một đường đi tới cuối chợ này. Ở cuối con đường này. Có một quầy hàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên cạnh quầy hàng là một dòng chữ. Lời phán xét Tam Khanh. Tiên tri bất ngờ. Nhìn vào chủ sở hữu một lần nữa. Là một người đàn ông trung niên với mái tóc bết dầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Dầu ria xồm xoàm. Mắt nhỏ. Miệng đầy răng vừa vàng vừa to. Chấm, điểm quan trọng nhất chính là mái tóc đầy dầu của anh ta trải thành nếp, nhìn qua thật giống như là một người ăn xin đang đánh chó. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai tay anh ta vuốt râu, nhường mày nhìn người đi bộ đi qua. Ánh mắt chủ yếu tập trung vào bờ mông của những cô gái đi ngang qua. Phàm là có một cô gái mông hơi lớn hơn một chút, anh ta đều sẽ nhìn chằm chằm người ta, lại còn nhìn người ta đi xa cho đến lúc không thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu cô gái này đến gần quầy hàng của mình, anh ta sẽ nhân cơ hội này để nói chuyện. Cô gái, tôi thấy trên người cô có vận đen. Gần đây tôi nghĩ cô có một thảm họa đẫm máu. Truy cập chuyên 88. VIP để đọc truyện hay mỗi ngày. Nếu không, hãy để tôi xem cho em thấy. Người điều hành thiên cơ như tôi biết rõ số vận của em. Chỉ vì cứu người dân mà trở thành người bình thường tục tĩu. Gặp tôi là duyên phận của em đó. Cho nên ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Anh ta nói như vậy, phối hợp với hình ảnh của mình. Không có cô gái nào không sợ hãi. Thái tử mang theo Lâm Mạc Huy. Cười tủm tỉm đi tới trước quầy hàng. Anh ta đặt mông ngồi xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Anh Lý, giúp tôi xem. Gần đây tôi đã may mắn như thế nào. Chủ quán nhìn thấy thái tử. Lập tức nhìn về phía sau một cái. Hình như đang tìm kiếm cái gì đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng. Lắc đầu với sự thất vọng. Tại sao anh lại đến? Mẹ anh đâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu đổi lại là người khác, hỏi thăm mẹ thái tử như vậy, thái tử nhất định sẽ giết người ngay tại chỗ. Tuy nhiên, thái tử đối với chủ quán này lại vô cùng khoan dung. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được lời nói của anh ta, thái tử không chỉ không tức giận, ngược lại cười tủm tỉm nói. Mẹ tôi không tới, nhưng bà ấy đã nhờ tôi chuyển lời đến cho anh. Nếu anh còn theo dõi bà ấy một lần nữa, thì bà ấy nhất định sẽ đào đôi mắt của anh ra để mang về nhà để ngâm rượu vang. Người bán hàng tựa vào ghế, cười ha hả nói. Điều đó cũng tốt, bằng cách này, tôi có thể nhìn cô ấy cả ngày. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng vậy được gọi là chết dưới hoa mẫu đơn. Làm quỷ cũng phong lưu mà. Ha ha ha, anh nợ em một câu yêu thương. Thái tử trợn tròn mắt, nhưng không tức giận. Truy cập chuyên 88. VIP để đọc truyện hay mỗi ngày. Lâm Mạc Huy ở bên cạnh cũng ngạc nhiên đến trợn tròn mắt. Lần đầu tiên anh nhìn thấy thái tử đối với một người khoan dung như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Phải biết rằng, thái tử tính cách quái dị. Sát khí cực kỳ nặng nề. Có ai dám xúc phạm đến mẹ anh ta sẽ giết người đó. Mà người bán hàng nhìn qua hàn mọn đến vô cùng này lại có thể làm cho thái tử khoan dung như vậy. Đây rốt cuộc là ai? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Mạc Huy, tôi giới thiệu cho anh một chút. Vị này, tên là Lý Tam Khanh. Ông Lý, đây là anh tôi, Lâm Mạc Huy. Thái tử nói, Lý Tam Khanh ngay cả đầu cũng không ngẩng đầu lên. Vểnh chân đung đưa, ra khỏi đây là được rồi. anh nợ em một câu yêu thương. Đừng trì hoãn việc kinh doanh của ông già ở đây. Cũng giống như anh thôi. Người nào bị mù mà kết bạn với anh. Anh nợ em một câu yêu thương. Thái tử cũng không giận. Trực tiếp nói. Tối hôm qua, bạn tốt của tôi bị người ta ám sát. Tôi điều tra 6 tỉnh phía nam biên giới. Không có kẻ giết người nào có thể làm điều đó. Anh giúp tôi kiểm tra xem ai đã làm chuyện này. Lâm Mạc Huy càng nghi hoặc, ngay cả thái tử cũng không tra được chuyện gì. Lý Tam Khanh này có thể tra được sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Tam Khanh lúc này mới mở mắt ra. Nghi hoặc nói, sát thủ từ bên ngoài Nam Cảnh. Anh ta là ai? Mà còn cần phải điều động sát thủ từ nước ngoài. Nói xong, anh ta cũng ngẩng đầu. Anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.